Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 14, góc truyện audio.com từ rất sớm, cụm dạp Thâm Dạ đã dự định. Bản đồ âm, phủ, sẽ trở thành phim kinh dị cuối cùng của thời đại này, từ đó sàng, lọc ra diễn viên có tư cách tấn chức lên cụm dạp cỡ chung. Mà lựa chọn diễn viên như thế nào là rất quan trọng. Bởi vậy tân diễn viên sẽ được giao cho một aura nhân vật chính sơ hình, theo độ khó bộ phim tăng lên, sẽ lựa chọn ra được aura thích hợp với diễn viên. Cuối cùng bọn họ sẽ trở thành tuyển thủ hạt giống, thông qua phòng học dị độ, chọn ra người sẽ diễn nhân vật chính cuối cùng. Như vậy diễn viên có thể trong điện ảnh biểu hiện ra thiên phú khủng bố. Diệp Tường chính là dựa vào bùng nổ aura lúc cuối cùng mới đánh bại Nylia. Mà một lần này, người có được aura nhân vật chính, ngay từ mới bắt đầu sẽ có được thần hồn của Diêm Vương Thái Tử, Hạ Hầu Dạ Vương. Đây chính là duyên cớ vì sao lúc đầu Diệp Tường được Vũ Sóc phát hiện là người thích hợp trở thành quỷ sai nhất. Quỷ sai vốn là người quản lý âm phủ tự nhiên thích hợp với huyết mạch Diêm Vương. Mà huyết mạch này, rốt cuộc tại thời khắc lúc này đây triệt để được kích phát. Diệp Tường cảm nhận được lực lượng hắc động vừa rồi được hắn phóng thích ra trên trán kia giống với lực lượng thời điểm hắn trở thành thợ, săn ác ma từng có. Thế nhưng một tia lực lượng vừa rồi vượt xa so với ngày xưa. Nếu tia lực lượng này bị phóng thích triệt để, như vậy ma vương Nylia ngày xưa từng khiến hắn tuyệt vọng, đối với hắn mà nói căn bản chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể hủy diệt. Chung quy đây là cụm dạp Hoa Hạ, trong thiết lập chỉ sợ Diêm Vương so với ma vương sẽ càng đáng sợ hơn. Vũ Sóc rốt cuộc tỉnh dậy, nàng lúc này cũng hiểu được vừa rồi mình bị phụ thể. Nếu là lúc trước với thân phận trung cấp linh môi, bị quỷ hồn, phụ thể chỉ có một con đường chết. Thế nhưng hiện tại thực lực xưa đâu, bằng nay tự nhiên so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều. Quả nhiên, tại thế giới địa ngục thực lực mới là căn bản sinh tồn, mới là nguồn suối hy vọng. Từ kẻ yếu đến cường đại đủ để sừng sững trong rừng cường giả. Diệp Tường nắm chặt tay Vũ Sóc, sau đó sải bước hướng âm khí phía trước đi tới. Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, hắn có thể trả giá hết thảy. Quầng sáng trên quảng trường vẫn dễ khiến người khác chú ý như trước. Bất quá, Diệp Tường cảm nhận càng tiến tới gần quầng sáng kia cũng có một loại cảm giác hấp dẫn mãnh liệt. Loại cảm giác này hắn, cũng không, xa lạ. Ngày xưa, trong, ác ma tiêu bản, hắn cũng từng bị địa ngục hấp dẫn, từ đó mới biến trở thành thợ săn ác ma. Mà một lần này, hắn sẽ biến thành cái gì đây? Không cần nói cũng biết, tất nhiên là Diêm Vương, cũng giống như trong, ác ma tiêu bản, biến thành thợ săn ác ma dự bị vậy. Một lần này chỉ sợ cũng không có khả năng biến thành Diêm Vương, hoàn toàn, nhưng ngay cả như vậy cũng có thể khiến huyết mạch Diêm Vương trong cơ thể hắn thức tỉnh. Diêm Vương là chúa tể âm phủ chấp trưởng, hết thảy dương thọ con người trên dương gian. Là tồn tại tối cường trong âm phủ, chỉ cần có thể trở thành Diêm Vương, hắn sẽ có lực lượng bảo vệ Vũ, Sóc cùng Tịch Kính. Bi kịch lúc trước sẽ không phát sinh, Hầu Tước cũng tốt, Long Ngạo Thiên cũng thế, đều không thể uy hiếp đến hắn. Hắn sẽ có thể lấy được một vạn tấm vé chuộc cái chết, bước vào rạp chiếu phim, linh độ, xuyên qua tầng tầng âm khí, mà tựa hồ bởi vì khí tức Diêm Vương phát ra từ trong hắc động tàn ảnh quỷ hồn không dám hiện ra. Mà cuối cùng, quầng sáng kia cũng đã gần ngay trước mắt. Ngay tại thời khắc này, bên trong âm khí bỗng nhiên hiện ra một thân ảnh to lớn. Đó là, một người khổng lồ với cái đầu ngựa, Mã Diện, quỷ sai trung giai, Mã Diện to lớn quan sát Diệp Tường cùng Vũ Sóc chỉ sợ trong mắt của hắn, hai người bất quá chỉ là con kiến hôi không biết lượng sức mà thôi. Mã Diện, cho dù không có pháp tắc thiên địa gia trì lại bị nguyền rủa nơi này, ảnh hưởng dẫn đến thực lực đại suy yếu, vẫn như trước là Mã Diện. Vũ, Sóc căn bản không thể đối phó, chỉ có Diệp Tường. Rốt cuộc, Mã Diện, một trong nhiều đầu Mã Diện xuất hiện thời khắc giao thủ ngay. Mặt đã tới, Mã Diện to lớn vươn ra một bàn tay cự đại, sau đó hướng Diệp Thường đập xuống. Diệp Thường ôm Vũ Sóc lập tức tránh đi. Diệp Thường hiểu được va chạm ngay mặt với Mã Diện tuy có thể làm được nhưng hắn hiện nay đang bị thương nặng không phải là lúc thích hợp dùng cứng đối cứng, vẫn là trước tiên tránh lui tốt hơn. Trốn vào trong âm khí, Mã Diện đuổi sát phía sau, không chịu bỏ qua cho hắn. Bàn tay Diệp Thường hóa thành từng sợi tơ màu đen bắn về phía trước đem thân thể Mã Diện triệt để quấn quanh. Sau đó từng sợi tơ liền hóa thành xiềng xích, làm một Diêm Vương, Diệp Thường ở trên tâm tính đã không đem Mã Diện để vào mắt. Diêm Vương làm sao lại có đạo lý sợ hãi như đầu Mã Diện. Cho dù hắn mới chỉ là thái tử chưa thức tỉnh được huyết mạch Diêm Vương. Sau khi đem thân thể Mã Diện trói lại tay, Diệp Thường hung hăng kéo ra La Hầu Cung, chết, tên bắn ra liền trúng vào thân thể to lớn của Mã Diện. đi, mũi tên này tự nhiên không thể giết chết Mã Diện, bị thương nặng còn chưa nói tới, nhiều nhất chỉ là khiến hắn có chút phiền toái mà thôi. Diệp Thường cần là tranh thủ thời gian, hắn muốn tiếp cận quầng sáng trên quảng trường kia, chỗ đó là mấu chốt để hắn thức tỉnh huyết mạch Diêm Vương, hơn nữa hắn còn phải mau chóng hội hợp với Thiên Thi. Dạ Vương, Vũ Sóc bỗng nhiên hô lên, cẩn thận bên trái. Diệp Thường nghe được câu này lập tức tránh đi. Sau đó liền nghe thấy, một tiếng rít gào, một quyền đầu cự đại nện lên vị trí hắn đứng lúc trước. Một cái đầu trâu to lớn hiện ra trong âm khí, nghiêu đầu, thân thể nghiêu đầu từ trong âm khí chạy ra, đánh về phía Diệp Thường. Chỉ là nghiêu đầu, Mã Diện, cũng dám, mạo phạm Diêm Vương, Diệp Thường gầm lên một tiếng giận dữ, phía trước hắn thần thú đế thính rít gào, đánh tới phía nghiêu đầu. Đế thính bổ vào trên người nghiêu đầu, nhanh chóng khiến hai người nhào vào chỗ sâu trong âm khí. Diệp Thường rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, sau đó tiếp tục đi về phía quầng sáng nơi trung tâm quảng trường. Rốt cuộc, đi tới trước quầng sáng kia, Diệp Thường nhìn thấy rõ ràng hết thảy trước mắt. Trên bầu trời, tàn ảnh quỷ hồn không đếm được không ngừng lượn lờ, mà nơi đó có dòng suối phát ra quang mang. Ngạ quỷ đảo, xúc sinh đảo, hai mắt Diệp Thường chợt ngưng, bỗng nhiên giống giận lớn mật. Cơ nhiên tự ý thiết lập luân hồi trì cướp lấy tuổi thọ và công đức của vô số vong hồn. Lời kịch này thuộc về bộ phận thần hồn của Dạ Vương. Mà nguyền rủa này tự nhiên tập trung phía bên trên. Luân hồi trì, nguyên lai là như vậy. Diệp Thường nhìn tàn ảnh vô số vong hồn, người chết không nhắm mắt kia triệt để minh bạch được chân tướng. Trong thiên địa tự có cách nói công đức tội nghiệp. Hủy đi hai luân hồi trì này đối với Diệp Thường mà nói chính là công đức. Một khi có đại công đức này, so với Diêm Vương xúc phạm thiên địa pháp tắc mà nói, Diệp Thường mới càng có tư cách trở thành Diêm Vương. Đó mới là con đường tốt nhất để sống sót trong bộ phim này. Diệp Thường liền hướng tới hai cái luân hồi trì kia mà đi. Nhưng âm khí phía sau đột nhiên sôi trào, nghiêu đầu, Mã Diện song song hiện ra. Diệp Thường quay đầu lại, đế thính, làm sao rồi, nhưng tiếp theo hắn liền nhìn thấy đế thính lại đứng cùng một chỗ với nghiêu đầu Mã Diện, hoàn toàn không nghe chủ nhân là hắn sai xử. Thế nhưng, Diệp Thường không, giận chỉ cười, nguyên lai Địa Tạng Vương Bồ Tát trong hai cái luân hồi trì này cũng có một phần sao. Hay, là nói, ngươi không muốn đắc tội với Diêm Vương. Diệp Thường chung quy chỉ là Thái tử Diêm Vương mà không phải Diêm, Vương chân chính. Thái tử và Kim Thượng đương nhiên là đắc tội người trước so với đắc tội với người sau thì yếu hơn rồi. Nói cho cùng, Hạ Hầu Dạ Vương cũng chỉ là một đứa con tư sinh do Hạ Hầu gia tộc bắt được Thóp Tần Quảng Vương ép hắn sinh ra mà thôi, căn bản không thể gọi là Thái tử. Đế thính thế nhưng lại biến thành địch nhân. Cũng được, Diệp Thường cười lạnh cho rằng tăng thêm một người ta liền không đối phó nổi sao. Nói thì nói như vậy, nhưng muốn chống lại liên hợp giữa Nghiêu Đầu, Mã, Diện, Đế Thính, hơn nữa để đạt thắng lợi thật sự quá khó. Huống chi chính mình đang trong tình, trạng bị thương nặng, thế nhưng cơ hội để trở nên mạnh mẽ đang ở trước mắt, hắn tuyệt đối, sẽ không bỏ qua. Chính là đạo lý cầu phú quý trong nguy hiểm. Hạo Thiên kiếm, lục đạo chuyển luân hiện lên, con mắt thứ ba trên trán nở rộ kim quang, sau đó hắn phóng ra Già Lâu La Điểu. Kim xí to lớn Già Lâu La Điểu hiện lên trong không trung cùng đế thính đối trận. Diệp Thường đem toàn bộ con bài chưa lật của mình đều thể hiện ra. Dưới cục diện này, Vũ Sóc căn bản không thể giúp Diệp Thường. Người không cần tham gia, thân là nam nhân nên đứng ở trước mặt nữ nhân che mưa che gió. Kim quang Hạo Thiên kiếm nở rộ thần lôi bám trên thân kiếm lập lòe sinh uy. Nói đến, những lực lượng này đều là Dante ban cho cũng thật sự, là châm chọc. Bất quá đợi đến khi hắn thức tỉnh huyết mạch Diêm Vương, sẽ không cần sử dụng lực lượng thu. Được từ Dante, dùng Già Lâu La Điểu kiềm chế đế thính, hắn liền nhìn về phía Nghiêu, đầu Mã Diện không chút do dự đánh tới. Chưa xong còn tiếp cách chương.